Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 16, chỉ là rất muốn tặng cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơm tối, An Nhiên đứng ngẩn người treo máy ở nơi dừng chân của bang hội thật lâu, cuối cùng mới nhớ ra mình nên làm gì. Sau khi xác nhận 3 lần bang hội có thật sự muốn phân phối món vũ khí cam này cho nàng theo nhu cầu hay không, nàng chạy đến kho đồ tư nhân ở Không Tang Thành lấy toàn bộ tiền gửi trong kho, lại đến khu giao dịch và cửa hàng dạo hơn 1 tiếng đồng hồ, quét sạch một đống nguyên liệu rèn khá rẻ rồi chạy đến tiệm rèn cách đó không xa chuẩn bị cắn môi rèn cây vũ khí trụi lùi này lên cấp, sau đó đính bảo thạch từ nay về sau biến thành một con cá mặn trang bị toàn thân, cộng lại cũng không xứng với cây vũ khí trong tay. Đến tiệm rèn, An Nhiên trước tiên nhìn thấy Tử Mộc Vi An đang đứng ở bên cạnh, nhất thời muốn lùi bước theo bản năng. An Nhiên đấu tranh trong lòng một lúc, cuối cùng đánh bạo tiến tới, thử lượn một vòng quanh Tử Mộc Vi An, thấy nàng không có bất cứ phản ứng gì mới cẩn thận đứng một bên rèn vũ khí. Không thể không nói, một món trang bị tối đa có thể rèn đến 10 thế nhưng có một cơ chế cực kỳ vô nhân đạo, đó chính là từ 5 trở đi, mỗi một lần rèn đều có khả năng thất bại, mà xác suất thất bại sẽ từ từ tăng lên, một khi thất bại cấp rèn sẽ về không. Kèm theo cơ chế vô nhân đạo này còn có một điểm vô nhân đạo khác, đó chính là chỉ cần phẩm chất trang bị là màu cam, như vậy bắt đầu từ rèn 5, mỗi một lần thành công hay thất bại đều sẽ lên thông báo hệ thống. Thiết đặt não tàn này là để tạo cảm giác tồn tại cho những đại lão dùng nhiều tiền đập trang bị. Vũ khí này là người nhà đại thần chia cho Lương Liễu Nha, là tượng trưng cho sự hữu hảo của hai bang, giờ này khắc này nó đến tay nàng, nàng còn phải rèn nó lúc đại thần người ta không thèm để vào mắt, loại cảm giác này không hiểu sao có vẻ kích thích, giống như bị đứa bạn túm lấy cùng ăn vụng đồ ăn vặt trên lớp giáo viên chủ nhiệm, vừa sợ chủ nhiệm sẽ đột nhiên trừng mắt liếc mình, từ đó về sau để lại ấn tượng không tốt, vừa không khống chế được miệng của bản thân. Vì vậy rất nhanh, hệ thống spam thông báo An Nhiên rèn vũ khí, hệ thống người chơi. Vô dạng, tại tiệm rèn thành công rèn, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, đến cấp 5, hệ thống người chơi. Vô dạng, tại tiệm rèn thành công rèn, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, đến cấp 6, hệ thống người chơi. Vô dạng, tại tiệm rèn nâng cấp thất bại, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, đến cấp 7, cấp độ rèn của, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, rớt xuống 0, hệ thống người chơi. Vô dạng, tại tiệm rèn thành công rèn, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, đến cấp 5, hệ thống người chơi. Vô dạng, tại tiệm rèn nâng cấp thất bại, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, đến cấp 6, cấp độ rèn của, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, rớt xuống 0, hệ thống người chơi. Vô dạng, tại tiệm rèn thành công rèn, Đoàn Cung, Lạc Nhật Phi Hồng, đến cấp 5, chuyện gì xảy ra, Phá Phong Chi Thập Tam sợ hãi kêu lên trên oai oai. Giống như tôi vừa thấy một người châu Phi, đang rèn vũ khí ý chỉ đen, xui xẻo, là thật rất thật, có thể liên tục thất bại 2 lần từ 5 đến 6, đau lòng. Sầm Khởi nói, phía Phá Phong Chi Thập Tam bỗng nhiên vang lên một tiếng. Hello, Google, nó giống như gọi Siri vậy, gọi như vậy app Google sẽ hiện ra. Giây tiếp theo, một bài hát ai nấy đều nghe nhiều đến thuộc. Vận may đến rồi, vang lên trên YY, cùng lúc đó, mọi người trong bang đều copy paste lời chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang hội, không thầm thì, dương dương cố lên. Rèn đến 10, sau đó cậu chính là cô gái cao quý rèn vũ khí cam mắc cấp bang hội. Ếch kỳ diệu, dương dương cố lên. Rèn đến 10, sau đó cậu chính là cô gái cao quý rèn vũ khí cam mắc cấp bang hội. Thơ hiu hiu, dương dương cố lên. Rèn đến 10, sau đó cậu chính là cô gái cao quý rèn vũ khí cam mắc cấp bang hội. Hương ngọc cho ngươi, thông ruột già, dương dương cố lên. Rèn đến 10, sau đó cậu chính là cô gái cao quý rèn vũ khí cam mắc cấp bang hội. Không hiểu sao nhai hạt, dương dương cố lên. Rèn đến 10, sau đó cậu chính là cô gái cao quý rèn vũ khí cam mắc cấp bang hội. Nhất thời An Nhiên giờ khóc giờ cười, chỉ có thể phụ họa với lời chúc của mọi người trong bang và vận may đến rồi trên YY để tiếp tục rèn vũ khí. Yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ muốn rèn đến 8. Nàng đánh giá bản thân dù có xui thế nào đi nữa thì với một đống nguyên liệu mới mua rèn đến 8 hẳn là vẫn còn thừa chút đỉnh. Mà khi nguyên liệu đã vơi đi một nửa, thông báo hệ thống spam tràn khung, vẫn không thể rèn đến 8, nàng bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Rõ ràng xác suất thất bại từ 5 đến 8 không tính là cao. Rõ ràng, cây vũ khí tím đang mang trên người rèn đến 8 chỉ thất bại một lần. Thông báo một đại gia hư hư thực thực đang rèn trang bị bỗng nhiên ngừng lại, Tiểu Kinh Hồng bên trong tiệm rèn lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ tư thế rời giường hôm nay không đúng? An Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, chợt thấy biểu tượng tin nhắn riêng chớp nháy, liền tiện tay ấn mở trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, Thật Châu Phi, trò chuyện riêng. Vô dạng, đả kích của câu, Thật Châu Phi, này còn chưa được An Nhiên hấp thu, câu tiếp theo của Thử Mộc Vi An đã đến, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, tôi thử xem, trò chuyện riêng. Vô dạng, không đợi An Nhiên phản ứng, lời mời giao dịch của Thử Mộc Vi An liền nhảy ra trước mặt nàng, nàng cũng không biết tại sao mình ma xôi quỷ khiến ấn xác định, đồng thời ném qua vũ khí và nguyên liệu còn dư trên người, trò chuyện riêng. Vô dạng, đại thần, em chỉ muốn lên 8 thôi, vậy là tốt rồi. Thử Mộc Vi An không trả lời, giây tiếp theo thông báo hệ thống một lần nữa spam ra, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 5, hệ thống người chơi, Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 6, hệ thống người chơi, Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn nâng cấp thất bại, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 7, cấp độ rèn của, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Rớt xuống không, tin tức rèn vòng thứ nhất nhảy ra nháy mắt liền có người phát hiện, lúc này đây người spam hệ thống là Thử Mộc Vi An, vũ khí lại là cùng một cây vừa rồi của vô dạng, nhất thời trên kênh thế giới có không ít người bắt đầu thảo luận, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 5, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 6, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 7, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên chăm chú nhìn thông báo hệ thống, khi nhìn đến tin tức này liền mừng rỡ, một câu cảm ơn còn chưa kịp gửi đi, lại phát hiện Thử Mộc Vi An không có ý ngừng tay, bị dọa đến ngẩn người, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn. Đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 9, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn nâng cấp thất bại. Đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 10, cấp độ rèn của. Đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Rớt xuống không, trong 10 phút kế tiếp An Nhiên chỉ ngây ngốc nhìn hệ thống liên tục spam. Rèn đến X và. Rớt xuống không, nguyên liệu nàng đưa cho Thử Mộc Vi An vốn không đủ để thất bại nhiều lần như vậy, nhưng Thử Mộc Vi An lại không ngừng tay. Kênh Băng Hội và YY đã sớm nổ tung rồi, quần chúng vây xem trên kênh thế giới cũng ồn ào theo, nhất thời bốn phía tiệm rèn lần lượt có một đám người đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đến, cảm nhận bầu không khí đại gia của đại thần ngoài server ở khoảng cách gần. Server chết như phi hoa trục nguyệt, ít đại gia thì không nói đi, gần với cấp đại gia nhất thì đã sớm hoàn thành trang bị rồi, hoặc là đổi qua server khác náo nhiệt hơn, mọi người chơi đã sớm không nhớ rõ lần cuối cùng có người rèn trang bị là chuyện lúc nào. Rất nhiều người nhất trí cho rằng, cảm giác vây xem đại gia rèn trang bị vô cùng tốt, có thể khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác tốt đẹp rằng phi hoa trục nguyệt sống lại một lần nữa. Thông báo dọa người này lại spam một hồi, rốt cuộc cũng nghênh đón thành công, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, tại tiệm rèn thành công rèn, đoàn cung, lạc nhật phi hồng. Đến cấp 10, trong lúc nhất thời kênh lận cận kênh thế giới, thậm chí là truyền âm cũng có người chúc mừng, bên ngoài tiệm rèn còn có người bắn pháo hoa. Giữa những tiếng hoan hô này nàng nhận được vũ khí mắc rèn Thử Mộc Vi An trực tiếp tặng cho, nhất thời sợ hãi không biết nên nói như thế nào. Chi phí vượt mức này, nàng phải để dành bao lâu mới trả nổi a, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, có hơi gấp không chú ý PM, trò chuyện riêng. Vô dạc em, nhìn, ra, rồi, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, cũng may tiêu tốn nằm trong phạm vi bình thường, trò chuyện riêng. Vô dạc em phải trả chị bao nhiêu, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, trả tiền, trò chuyện riêng. Vô dạng, đúng vậy, o, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, không cần a, trò chuyện riêng. Vô dạng, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, chỉ tùy tiện rèn chơi, đúng lúc trên người có nguyên liệu lần trước không xài hết, giờ xài cho đỡ chiếm ô, lại nữa rồi. Chiếm ô, mỗi lần Thử Mộc Vi An nói đến hai chữ này, An Nhiên liền hoàn toàn không biết phải nói như nào nữa, vì vậy nàng đứng ngẩn người bên cạnh Thử Mộc Vi An. Chỉ chốc lát sau, quần chúng vây xem thấy đã happy ending liền tản ra, dường như Thử Mộc Vi An lại một lần nữa treo máy, đứng tại chỗ không nhúc nhích. An Nhiên suy nghĩ một chút, đem sô-cô-la hai ngày nay cầy đều tặng hết cho Thử Mộc Vi An, giây tiếp theo, họa bình trước mặt nhúc nhích, sợ đến tay nàng cũng run theo, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, chiếm ô, An Nhiên nhìn câu hỏi này, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, gõ xuống một hàng chữ, trò chuyện riêng. Vô dạng, không có chiếm ô, chỉ là rất muốn tặng cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn tiên nữ Trích Chòe Lửa đã tài trợ cho bộ truyện này, mình sẽ cố gắng đền đáp tấm lòng của bạn. Cảm ơn vì đã ủng hộ Vô Lưu. Su Omega C, BTW, dạo này Wattpad làm sao ấy, nếu vì các loại nguyên nhân làm bạn không đọc được chuyện trên đây hãy nhắn cho mình biết hoặc qua FB. Lốp lớp, để mình tìm chỗ đăng tạm cho bạn, dù cô biết bạn đọc The C dòng này cô, cách chương.